Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 89, diễn toán có sai. Có tấm biển xuất hiện, trên đó có chữ viết. Huyền Từ nhịn không được liền là vui mừng. Hắn cho đến bây giờ, nhức đầu nhất sự tình liền là bị cái này bốn kiện không hiểu thấu không biết lai lịch Phật môn đỉnh. Giải pháp bảo trấn trụ thiên địa. Mình diễn toán thủ đoạn hoàn toàn không cách nào phát huy. Thân ở khốn cảnh như vậy bên trong, không cách nào diễn toán chẳng khác nào tự trói tay chân. Nếu là đối trận người bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác rơi vào Trương chân nhân. Long Dương Tử, Thanh Quân mấy người vây khốn bên trong, không có diễn toán thủ đoạn, đợi lát nữa như thế nào mới có thể chấm dứt Sở Dương Thành. Bây giờ có tấm bảng này ngạch, có ba chữ này, Huyền Từ liền có thể một lần nữa diễn toán căn cứ. Làm sao không mừng rỡ? Huyền Từ lập tức hai tay kết ấn, lấy mặt trời kim cương Như Lai trí tuệ ấn bắt đầu diễn toán. Hắn hai mắt khép hờ, trước mắt lập tức xuất hiện đen kịt một màu vô biên hư vô. Ngoại trừ hư vô, vẫn là hư vô. Huyền Từ không tức giận chút nào, tiếp tục lấy diễn toán. Hư vô, vẫn là hư vô, hẳn là vẫn là không thể diễn toán. Huyền Từ nhịn không được mở mắt nhìn một chút, Quân Sơn Miếu, ba chữ này. Nghĩ nghĩ, lại hai mắt nhắm lại, nếu là vẫn như cũ không thể diễn toán, trong lòng của hắn sẽ là hoàn toàn mơ hồ, mà không phải hiện tại như vậy nhìn thấy chính là cực kỳ chân thực đen nhánh. Thế là nhịn hạ tính tình, chờ đợi lấy diễn toán kết quả. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại cái này đen nhánh bên trong bỗng nhiên lóe ra một tia ánh sáng. Huyền Từ lập tức vì đó rung một cái, quả nhiên diễn toán ra. Chợt nghe một tiếng oa oa khóc nỉ non, tựa hồ là vừa mới ra đời hài nhi đang khóc náo. Hả, đây là cái gì? Huyền Từ nhìn trước mắt sáng loáng hai khối, bỗng nhiên minh bạch, niệm âm thanh, A-di-đà Phật. Tiếp tục xem, trước mắt hình tượng phi tốc hướng về sau thay phiên, một màn từ Huyền Từ thức hải bên trong xẹt qua. Đây là cái gì? Tiểu nhi đồ chơi, chế tác cũng là tinh lương. Cái này lại là cái gì? Một cái mới phương chính chính hộp. Bên trong có người tại chạy tới chạy lui, nói các loại cái hiểu cái không lời nói. Đây là đạo môn mới luyện chế ra pháp khí sao? Bên trong vậy mà có khoảng trời riêng. Cái này sợ không phải giới này đỉnh giai pháp bảo. Cái này hộp làm sao nhiều như thế? Cơ hồ từng nhà đều có. Còn có cái hộp này cũng không tệ. Thế mà có thể tự hành xoay tròn, đem quần áo rửa sạch. Cái hộp này vậy mà có thể tạo ra khối băng. Trên tay cầm lấy cái hộp kia lại có thể đối thoại. Thế nhưng là vì sao không thấy trong đó phát ra phi phù đâu? A, cái hộp này nhìn qua ngược lại là cùng xe ngựa tương tự. Thế nhưng là không có ngựa. Là như thế nào chạy vội đây này? Không phải là tụ linh pháp trận. Nguyên lai nơi này là một cái hộp thế giới. Mọi người sử dụng các loại hình thù kỳ quái hộp, ngồi tại trong hộp ra ngoài, sử dụng hộp liên lạc, thậm chí ở đều là ở tại mới phương chính chính to lớn trong hộp. Huyền Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hẳn là mình nhập ma rồi. Thế là vội vàng từ diễn toán bên trong lui ra ngoài về sau. Huyền Từ lại phát hiện, mình cũng không nhập ma bất kỳ triệu chứng nào. Hết thảy đều rất bình thường. Tâm niệm vừa động, Huyền Từ lần nữa tiến vào diễn toán bên trong hộp thế giới. Tại cái hộp này thế giới bên trong, hắn thấy được một người trưởng thành, thấy được nhân sinh muôn màu, sướng vui giận buồn, thấy được càng nhiều hộp. Trong đó một loại hộp làm hắn càng kinh hỉ. Thông qua điều khiển hai kiện trận bàn, hắn có thể tại trong hộp khống chế hết thảy tất cả. Huyền Từ ấn mở trong hộp rất nhiều cái hộp nhỏ, từng bước xem xét, thấy được rất xem thêm không hiểu văn tự, thấy được rất nhiều sinh động như thật bức tranh, Nhìn xong đã lâu, Huyền Từ lại trông thấy một cái hộp nhỏ trên đánh dấu trên viết công việc trọng yếu. Thế là vội vàng ấn mở, chợt ở giữa thấy được từng màn sống xuân cung. Huyền Từ không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng gấp rút diễn toán. Khi hắn tính tới cuối cùng một màn thời điểm, hình tượng bỗng nhiên đoạn mất, dừng lại tại một cái giường bên trên. Đằng sau không có, cái này, vậy mà không có, cái này còn không diễn toán ra kết quả đến đâu. Làm sao lại không có? Đây là cái đạo lý gì? Giờ khắc này, Huyền Từ trong lòng một ngụm phiền muộn chi khí, kìm nén đến hắn thiếu chút nữa có thổ huyết. Diễn toán thất bại, không có tính ra Quân Sơn Miếu ba chữ lai lịch, liền coi như không ra cái này đàn thành lai lịch, liền không có cách nào phá giải trước mắt tình thế. Đến tột cùng là mình diễn toán có sai, vẫn là mình nhập ma? Trong lúc nhất thời, Huyền Từ suy nghĩ ngàn vạn, nhưng giờ phút này lại không phải hắn tường truy cứu ngọn nguồn thời điểm. Vừa rồi hắn diễn toán bên trong tựa hồ qua 30-40 năm, nhưng trên thực tế bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi. Chỉ thấy khối này, Quân Sơn Miếu, hoành phi trên bộc phát ra một trận Phật quang. Tại trận Phật sướng bên trong, đầy trời đã nổi lên cánh hoa. Nguyên lai tấm bảng hiệu này mới thật sự là trấn thủ phương Tây thiên địa pháp bảo. Huyền Từ tuy nói đã xem xét biết, trốn ở đàn trong thành người tu vi không cao, nhưng đối phương đã có thể ngự sử hai kiện pháp bảo. Mình coi như có thể phá trận, cũng không phải chớp mắt chi công. Huống chi Trương lão đạo cùng Long Dương Tử, chính là đến Sở Dương Thành cũng sẽ không cho hắn dư giả phá trận thời gian. Nhìn đến món pháp bảo này chung quy là hủy không được. Huyền Từ tại trong chốc lát liền làm ra lựa chọn, đã hủy không được bốn kiện trấn thủ phương thiên địa này pháp bảo, vậy liền lấy tĩnh chế động cũng được. Ta mặc dù không cách nào diễn toán, nhưng ta chính là mở ý thức giới Phật môn đại tu sĩ. Các ngươi muốn giết ta, nơi đó có dễ dàng như vậy? Huyền Từ cực kỳ quả quyết nhanh nhẹn xuống núi, một lần nữa trở lại Sở Dương Thành chỗ củi viện chỗ. Một tay chụp vào nhà tranh, Sở Dương Thành lách mình lui đi vào, lấy toàn lực trèo chống nhà tranh không vì Huyền Từ phá. Hắn là vào luyện hư cảnh tu sĩ, lại là đạo môn trăm năm thấy một lần nhân vật thiên tài. Có hắn xuất thủ trèo chống nhà tranh, hiệu quả tự nhiên không thể so sánh nổi. Huyền Từ trong lúc vội vã là không đánh tan được, trong lúc nhất thời không đánh tan được cũng không quan hệ. Nhưng cuối cùng cũng có đánh vỡ thời điểm. Cái gì mai phục, cái gì tính toán, cái gì Trương chân nhân, Long Dương Tử, Thanh Sơn chi chủ, những này đều không đi quản. Lão nạp muốn liền là ngươi Sở Dương Thành. Huyền Từ vững vững vàng vàng ngồi xuống chủ công Sở Dương Thành. Trương lão đạo, Long Dương Tử, Thanh Quân bọn người liền riêng phần mình thi triển bình sinh tu vi, cùng một chỗ công hướng Huyền Từ. Huyền Từ không hề sợ hãi, vẫy tay một cái, trong sơn cốc sáng lên 108 chỗ kim quang. Hiển hóa là 108 tôn kim thân La Hán. Huyền Từ tự biết có Long Dương Tử vị này đạo môn đứng đầu nhất trận pháp đại gia tài. Hắn nguyên bản bố thiết La Hán đại trận hơn phân nửa đỉnh không lên công dụng. Thế là dứt khoát bỏ qua pháp trận, tâm nguyện tâm ta, Phật thuyết vô lượng, theo một tiếng lẩm bẩm hát, 108 tôn kim thân La Hán đột nhiên tụ tập tới. Từng tầng hướng lên lũy lên. Trong khoảnh khắc liền dựng thành 9 tầng cao La Hán kim thân Phật tháp, đứng sừng sững ở Huyền Từ phía sau. Nơi đây có La Hán tiếng tụng kinh, có thiên nữ Phật sướng âm thanh, có mõ âm thanh, có chuông cổ âm thanh. Phật tháp thượng Phật chỉ riêng bắn ra bốn phía. Huyền Từ kết ngồi xếp bằng ngồi tại tháp trước, như Phật ngồi dưới cây bồ đề, trang nghiêm thần thánh, trí tuệ vô biên. Trương lão đạo chờ đợi 7 năm, rốt cục đem Huyền Từ dẫn vào vắt ngang đại sơn. hắn nguyên bản lo lắng Huyền Từ vừa đối mặt liền chạy mất dạng. Vậy liền cực kỳ khó giải quyết, nhưng không nghĩ tới Sở Dương Thành làm mồi nhử, hiệu quả tốt như vậy, như nam châm đồng dạng chăm chú đem Huyền Từ hấp dẫn lấy. Huyền Từ thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy đều không có. Không khỏi đại hỉ, gặp Huyền Từ chính gấp rút hướng Sở Dương Thành xuất thủ. Trương lão đạo tại Bắc Sơn phía trên truyền âm Long Dương Tử. Long Dương Tử tay lấy ra thật dài quyển trục, phất tay ném lên trời. Quyển trục này trong tinh không mở rộng ra đến, che khuất bầu trời đầy sao, hóa thành kéo dài thiên địa đại trận, chính là Bồng Lai Tiên Dịch Đồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.